Vô địch thiên hạ, chương 1917, thành tựu đại đế. Góc truyện audio.com, chương 1907, thành tựu đại đế. Trong chớp nhoáng này, địa ngục tam giới các đệ tử sở hữu cường giả có loại ảo giác. Phảng phất địa ngục trời, địa ngục đất, địa ngục hết thảy đều nổ tung. Toàn bộ địa ngục, phảng phất bị rút đi cái gì. Lại phảng phất dung nhập cái gì? Địa ngục sở hữu cường giả phát hiện. Bọn hắn địa ngục tựa hồ có chút khác biệt. Nhưng là đến cùng là nơi nào khác biệt? Bọn hắn không cách nào nói ra. Ma ha thần vị diện. Hồng hoang cự nhân thái nhạc mấy người cũng đều ngửa mặt lên trời nhìn xem hư không? Mấy người đang trầm tư. Tại kích động, tại hưng phấn. Sau khi mấy người ngừng lại. Nhìn nhau, đều là cười ha ha. Một màn này, thấy Minh Vương tổ chức chúng đại thống lĩnh không hiểu thấu. Lúc này, ngã ma cổ chiến trường chỗ sâu. Đại địa hoàn toàn băng liệt. Lòng đất một cái cự hình trứng màu xuất hiện tại khô lâu tam tổ bọn người trong mắt. Lưu ly ma bia ngay tại cự hình trứng màu phía trên. Từng đạo lưu ly chi quang như là thác nước. Vẫn không ngừng buông xuống dưới. Tràn vào cự hình trứng màu bên trong. Cái kia bác động thanh âm. Vẫn không ngừng từ cự hình trứng màu bên trong truyền tới. Khô lâu tam tổ lưu tử duy yết hầu run run. Chấm, bệ hạ, hẳn là có thể thành công a. Không biết bệ hạ đến lúc đó có thể rèn đúc bao nhiêu đầu hỗn độn pháp tắc. Lưu tử sâm nói. Nghe đồn phàm là chí tôn chi vương thiên tài đột phá đại đế chi cảnh. Đều có thể rèn đúc 10 vạn đầu trở lên hỗn độn pháp tắc. Lưu tử phạm nói đến đây. Thanh âm có chút run rẩy. Bệ hạ có 3 đại chí tôn chi vương. Chí ít có thể rèn đúc 30 vạn đầu trở lên. 30 vạn đầu. Nghĩ đến cái này số lượng. Tâm hắn đang run rẩy. Phải biết, hắn đột phá đại đế chi cảnh lúc. Mới rèn đúc hơn 2 vạn đầu. Thần cách chế tạo hỗn độn pháp tắc càng nhiều, uy lực công kích càng mạnh. Thử nghĩ đấm ra một quyền, quyền lực của hắn mới ẩn chứa hơn 2 vạn đầu hỗn độn. Mà Hoàng Tiểu Long một quyền ẩn chứa hơn 30 vạn đầu hỗn độn pháp tắc. Trong lúc này chênh lệch, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Lúc này, đột nhiên, cự hình chứng màu quang mang vừa tăng. Tầng tầng hỗn độn khí sương mù như dâng trào sóng biển. Hướng tứ phương quay cuồng ra. Liên miên bất tuyệt. Một tháng trôi qua. Cái này hỗn độn khí sóng đã bao trùm toàn bộ ngạ ma cổ chiến trường chỗ sâu sở hữu không gian. Khô lâu tam tổ bọn người không thể không chống ra thần lực phòng ngự. Lại qua một tháng. Địa ngục chi tâm bác động càng ngày càng mãnh liệt. Khô lâu tam tổ bọn người chỉ cảm thấy áp bách càng ngày càng mạnh. Một ngày này, một mực bác động địa ngục chi tâm. Đột nhiên, thanh âm đình chỉ. Ngay tại khô lâu tam tổ bọn người kinh ngạc lúc. Phía dưới cự hình trứng màu đột nhiên nổ tung ra. Vô số lưu ly hào quang như ngàn vạn lưỡi dao. Mãnh liệt bắn hướng thiên địa tứ phương. Khô lâu tam tổ bọn người giật mình. Tranh thủ thời gian đưa tay chặn lại. Trứng màu nổ tung về sau. Hoàng Tiểu Long thân ảnh để trần ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân lưu ly quang mang tràn truyền. Trên thân, vô số hỗn độn chi khí ngưng tụ. Tạo thành một đầu to lớn hỗn độn thần long. Đồng thời, tạo thành một tòa cao lớn hỗn độn ma tháp. Đăng ma chi tháp. Hoàng Tiểu Long ngực, địa ngục chi tâm hắc ám quang mang sáng chói. Từng đạo địa ngục hắc ám chi quang từ trong hư không không ngừng hạ xuống tới. Bao phủ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Hoàng Tiểu Long sau lưng, lơ lửng 3 tôn to lớn ma thần hình bóng. Cái này 3 tôn to lớn ma thần hình bóng. Hỗn độn chi khí lượn lờ. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó. Tựa như địa ngục chi vương người. Tựa như Long Thần Chi Hoàng, tựa như Vô Thượng Ma Tổ, một cỗ đại đế cường giả đặc thù khí tức, từ trên thân Hoàng Tiểu Long lan ra. Hoàng Tiểu Long thở sâu thở ra một hơi, Vô số hỗn độn chi khí hình thành to lớn gió lốc. Mênh mông cuồn cuộn, phía trước tất cả mọi thứ tại cái này hỗn độn gió lốc phía dưới. Đều là tận san bằng. Cái này ngạ ma cổ chiến trường kiên cố dị thường, mặt đất tựa như là bị nạo thật dày một tầng. Hoàng Tiểu Long vui sướng trong lòng. Há miệng vừa kêu, tiếng gầm xuyên thấu chín ngày. Bị phá vỡ trùng điệp ma vân cùng chết mây. Khô Lâu Tam Tổ mấy người cũng giật nảy mình. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là bình thường vừa kêu, không có thi triển cái gì âm công, nhưng là uy lực của nó so rất nhiều đại đế tam giai cường giả thi triển kinh khủng âm công uy lực còn kinh khủng hơn. Tiếng gào hồi lâu hứa xa, lúc này mới ngừng lại. Chúc mừng bệ hạ thành tựu đại đế chi cảnh. Khô Lâu Tam Tổ, Tứ Bất Tượng bọn người cùng nhau đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Quỳ sát nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, để đám người bắt đầu. Rốt cục thành tựu đại đế chi cảnh. Một ngày này, hắn đã chờ quá lâu quá lâu. Đương nhiên, nếu là Khô Lâu Tam Tổ, Tứ Bất Tượng bọn người biết Hoàng Tiểu Long lúc này ý nghĩ, chỉ sợ muốn cuồng mồ hôi. Dù sao Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại, cũng không có ngàn năm. Vậy cũng là quá lâu, cái này cũng gọi lâu nói. Gọi là những cái kia tu luyện trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí 10,000 vạn năm đều không thể đột phá đại đế chi cảnh, gia tộc đệ tử làm sao chịu nổi. Để Tứ Bất Tượng bọn người sau khi đứng lên, Hoàng Tiểu Long bắt đầu quan sát bên trong bản thân thể nội tình huống. Chỉ gặp não hải ba đại chí tôn thần cách bên ngoài thân phía trên. Quấn quanh lấy từng đầu to lớn hỗn độn pháp tắc. Mỗi một mai chí tôn thần cách, hỗn độn pháp tắc đều có 499 đầu. Những này hỗn độn pháp tắc, mỗi một đầu, đều thô như cánh tay. Chăm chú lạc ấn tại ba đại chí tôn thần cách phía trên. Hòa làm một thể, mà thần cách bên trong. Thần lực hoàn toàn bị hỗn độn chi khí bao phủ. Thần lực trong hải dương, không ngừng chảy lấy hỗn độn chi khí, mà bản thể của hắn, thần mạch bên trong huyết dịch, cũng ẩn chứa hỗn độn chi khí, mà từng đầu thần mạch bên trên, cũng quấn quanh lấy từng đầu hỗn độn pháp tắc, mỗi một đầu hỗn độn pháp tắc, lớn nhỏ một dạng, quy tắc mà rõ ràng, xương cốt của hắn, cơ thể của hắn, thể ra phía trên, cũng kéo dài. Quấn đầy hỗn độn pháp tắc. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long não hải khẽ động. Chỉ gặp ba đại chí tôn thần cách trên không. Kim mang lóe lên. Vô số hỗn độn chi khí ngưng tụ thành một thanh hỗn độn tiểu phù. Thanh này hỗn độn tiểu phù chỉ có hải nhi tay nhỏ lớn như vậy. Nhưng là, ẩn chứa khiến người ta run sợ lực lượng. Cho dù là đại đế tứ giai sơ kỳ cường giả cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long thành tựu đại đế đằng sau. Thần hồn thuế biến thành đại đế ý chí. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Thanh này hỗn độn tiểu phù lóe lên. Từ Hoàng Tiểu Long não hải biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỗn độn tiểu phù. Khô Lâu Tam Tổ bọn người giật nảy mình. Đây là... Bệ hạ ngươi đại đế ý chí. Khô Lâu Tam Tổ Lưu Tử Sâm một mặt chấn kinh. Lưu Tử Duy, Lưu Tử Phạm, Tứ Bất Tượng bọn người giống như Lưu Tử Sâm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì từ chư thiên vạn giới hình thành đến nay, bọn hắn còn không có nghe nói ai đại đế ý chí có thể ngưng tụ thành hình. Đại đế ý chí mặc dù so thiên quân cường giả thần hồn muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần, nhưng là đồng dạng là vô hình đồ vật, đại biểu là một cái đại đế ý chí. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí lại là hữu hình, hóa thành một thanh hỗn độn tiểu phù. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối với mình đại đế ý chí ngưng tụ thành một thanh hỗn độn tiểu phù, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng giật mình. Không biết uy lực thế nào. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tiếp theo, thúc dục cái kia thanh hỗn độn tiểu phủ hướng tại chỗ rất xa đại địa chém xuống. Oanh, chỉ gặp tại chỗ rất xa đại địa, trong nháy mắt bị chém ra, nứt ra một đầu mấy trăm vạn dặm dáng dấp to lớn khe nứt. To lớn khe nứt từ tại chỗ rất xa kéo dài tới. Lại từ Hoàng Tiểu Long bọn người dưới chân một mực kéo dài đến cực xa cực xa. Cách Trương.